Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2438, chương 2438, đạo cung bên trong. Phốc phốc phốc phốc, trong một sát na, làm sắc đại yêu thân lên, huyết nhục thình lình xuất hiện từng tấc dạn vết máu. Hơn nữa Bỉ Ngạn Hoa điên cuồng lôi xé máu thịt của hắn. Trong nháy mắt, cái này làm sắc đại yêu thân thể, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không, ta, không cam, thình thịch, quỳ rạp xuống đất làm sắc đại yêu. Dương ngày ấy gào thét một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung thành cặn bã. Từng cục huyết nhục hoàn toàn vỡ nát ở hư không bên trong. Chỉ bất quá, cái này vỡ nát ra huyết nhục ẩn chứa sinh cơ, bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy cho trong nháy mắt toàn bộ càn quét hết sạch. Cuồng bạo nộ sát lam sắc đại yêu, trong nháy mắt hoàn toàn trở thành một bộ trắng như tuyết bạch cốt, quỳ rạp xuống Lam Thiên Quốc đô thành bên trong. Vù vù, một cuồng phong xẹt qua, cái kia lóe ra rực rỡ hàn quang bạch cốt dĩ nhiên trực tiếp bị phong cho thổi thành bột phấn, hoàn toàn tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Đường đường nhất tôn thần thiên hậu kỳ nhân vật đáng sợ, cứ như vậy hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Hư không bên trong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể lực lượng nhanh chóng trôi qua, trong cơ thể đáng sợ cảm giác suy yếu trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Không được, đáng chết, tác dụng phụ lại tới. Diệp Lăng khổ sắp cười, xoay người hướng không xa chỗ cái kia cao ngất cung điện bên trong bão phi đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền bay đến trước cung điện. Trước cung điện, Lam Tứ Hải cầm đầu một đám cường giả, khuôn mặt sắc sợ hãi nhìn trước mặt thân thể suy yếu tới cực điểm Diệp Lăng. Không nhịn được vẻ mặt hoảng sợ. Cái này Diệp Lăng thật là đáng sợ. Vẻn vẹn thần nguyên sơ kỳ, dĩ nhiên xanh xanh đem đáng sợ kia thần thiên hậu kỳ lam sắc đại yêu giết đi. Hài cốt không còn, đại nhân, ngài thân thể này. Lam Tứ Hải nhìn Diệp Lăng lung lay sắp đổ thân thể liền vội vàng hỏi. Diệp Lăng khoát tay áo, chuẩn bị một gian mật thất, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu ta. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Lam Tứ Hải vội vã gật đầu, mà sau mang theo Diệp Lăng phi thẳng đến cung điện phía sau bay đi. Cùng này đồng thời, Âm Dương Đạo Cung Long Hổ Sơn bên trong đại điện lên, Long Vân cùng Hổ Phong nhìn trước mặt một cái nam tử đang ở cho hắn hội báo Lam Thiên Quốc đô thành chém giết kết quả. Nghe xong chi về sau, Long Vân không khỏi tự chủ nở nụ cười. Được, người trước ly khai đi, ghi nhớ kỹ, cái này sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào. Long Vân khoát tay áo, hướng nam tử nói đạo. Nam tử kia rất cung kính rời đi. Khi người đàn ông rời đi chi về sau, Hổ Phong tức thì vui vẻ lên. Cái này Diệp Lăng, nhất định thần a, dĩ nhiên bà, đem, cái kia lam sắc tiểu yêu đều giết đi. Cái này lam sắc tiểu yêu, nhưng là đại ca ngươi tỉ mỉ chọn lựa ra tên a. Thực lực mạnh rất, nguyên bản còn phái cái thần linh nhìn hắn, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như thế rất tốt, bị nhân gia Diệp Lăng cho xanh xanh giết thành mảnh xương vụn. Hổ Phong nhếch miệng vừa cười vừa nói, lắc đầu. Long Vân nhìn Hổ Phong, cũng là tức thì vui vẻ lên. Không khỏi tự chủ lắc đầu, thật đúng là ngoài chúng ta dự liệu, người này sức chiến đấu, có thể nói khủng bố a. Một ngày hắn đột phá đến thần linh, chẳng lẽ có thể cùng thần vương chống đỡ? Long Vân hơi vừa cười vừa nói, mà một bên Hổ Phong tắc thì là tức thì trợn to trong mắt. Khuôn mặt bất khả tư nghị xem cùng với chính mình đại ca. Cái này không thể. Thần linh cùng thần vương chống đỡ, cái này căn bản không thể. Đây cũng không phải là đại tam thần kỳ cãi nhau ầm ĩ. thần linh cùng thần vương trong lúc đó. Chênh lệch quá tốt đẹp đại. Hổ Phong vội vã sợ hãi nói đạo. Đại tam thần kỳ chi về sau. Chính là thần linh, mà thần linh chi về sau. Tắc thì là thần vương. Nhưng là, thần linh đến thần vương đường. Có thể nói vô cùng gian nan. Không biết nhiều thiếu cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu dừng bước tại đây. Trung thân không pháp bước vào. Nhưng là, hắn ở thần nguyên sơ kỳ. Không phải cùng dạng đánh chết thần thiên hậu kỳ sao? Long Vân cũng là lắc đầu. Thản nhiên nói, Hổ Phong vừa muốn phản bác. Cũng là ngừng lại, không khỏi nở nụ cười khổ. Hai cái này cảnh giới có thể so sánh sao? Nói chung, chúng ta lúc này đây a, xem như là nhặt được bảo. Hổ Phong sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Một bên Long Vân cũng là gật đầu, khuôn mặt vui mừng màu sắc, con người tràn ngập lũ tinh quang. Bảo, có thể để cho Long Hổ hai đại trưởng lão cho rằng là bảo. Toàn bộ Âm Dương Đạo Cung, sợ rằng ngoại trừ mấy cái chói mắt đáng sợ thiên tài bên ngoài. Không còn ai khác, Lý Long Thiên chết rồi. Phái người đi nói cho Lý Long Minh đi. Hắn cũng vừa mới xuất quan đột phá thành thần linh. Hăm hở thời điểm, dù sao cũng nên cho hắn biết không phải. Đang ở này lúc, Long Vân xoay người, hướng Hổ Phong thản nhiên nói. Thần linh, đang ở Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên ly khai Âm Dương Đạo Cung chi về sau. Lý Long Minh hung hãn đột phá đại tam thần kỳ, nhảy trở thành thần linh cảnh nhân vật đáng sợ. Hơn nữa, tại hắn đột phá chi về sau, đạo cung cũng là trực tiếp đề thăng hắn vì đệ tử tinh anh. Lấy thần linh sơ kỳ tu vi, đề tới đệ tử tinh anh, Lý Long Minh coi như là hiếm thấy. Âm Dương Đạo Cung đệ tử tinh anh bên trong, thậm chí còn có thần vương tồn tại. Thần linh cảnh giới có thể bước vào đệ tử tinh anh. Cái kia đều là nội tình nhân vật khủng bố. Phái người nói cho Lý Long Minh. Đại ca, người chẳng lẽ không sợ? Cái kia Lý Long Minh giận dữ phía dưới. Giết đến Lam Thiên Quốc bên trong. Trực tiếp làm thịt Diệp Lăng sao? Đây chính là chúng ta thật vất vả mới tìm được hạt giống tốt. Nếu như cứ như vậy ra chết. Vậy coi như quá thua thiệt a, có chút đáng tiếc. Hổ Phong lập tức lắc đầu nói đạo, hắn cảm thấy đi, hay là trước không nói cho thỏa đáng. Lý Long Thiên chết cũng không phải là Diệp Lăng lỗi, hắn tại sao muốn giận chó đánh mèo đến Diệp Lăng thân trên lên? Đột nhiên Long Vân nhàn nhạt cười nói đạo. Hổ Phong nhưng thật ra sững sờ, khóe miệng không khỏi tự chủ co quắp. Chuyện này, đại ca nói, căn bản không đạo lý a. Đến rồi thần linh cảnh giới cường giả, vui giận đều chỉ ở tâm ý của mình chuyển hoán trong lúc đó. Bọn họ nếu muốn giết người, còn cần lý do ấy ư? Huống chi, Diệp Lăng còn sống, mà đệ đệ hắn chết. Cái này là đủ rồi. Đừng quên, chúng ta đây là Âm Dương Đạo Cung, là có quy củ. Coi như là đại hạ biên giới hoàng tử tới, cũng phải tuần hoàn quy củ, nếu không, cũng phải bị khu trục. Long Vân cười nhạt, mâu quang rực rỡ, sau đó đứng lên, chậm rãi hướng đại điện bên ngoài đi tới. Thực sự là đoán không giả a, vẫn phải là đại ca. Ở nơi này cầu tử mênh mông tinh không bên trong, một cái sơ sẩy, vậy coi như là vạn trượng vực sâu. Hoàng Tuyền địa ngục a. Hổ Phong lắc đầu, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, mênh mông tinh không bên trong hiện thực thương bạch, bất kể là ai, đều không đáng giá tin tưởng. Hơn nữa vì cái kia kinh thiên cơ duyên, có thể bằng hữu tốt nhất cũng sẽ sinh tử tương tàn. Long Hổ Sơn lên, một cái không gian thật lớn bên trong, thần khí nồng nặc, giống như động thiên phúc địa. Từng ngọn xa hoa vô cùng trạch viện tọa lạc tại nơi đây. Nơi đây chính là đệ tử tinh anh chỗ ở. Đến rồi bọn họ cái thân phận này, mỗi người đều sở hữu chính mình trạch viện. Đây là thuộc về chính bọn hắn lãnh địa riêng. bất kỳ người nào không thể mạnh mẽ xông tới. Một cái đào hoa nhiều đóa trạch viện bên trong, Lý Long Minh con người khép hờ, hắc phát như thác nước một dạng thẳng tới eo gian, bên ngoài thân chỗ từng sợi kiếm quang phiêu miểu tiêu xả. Đột nhiên, Lý Long Minh con người mạnh mẽ chừng, có người xông qua hắn trạch viện bên trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.